Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, dị thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cười nói gian. Hai người đã nhích tới gần tòa kia thành thị Duyên Hải. Lúc này, Lưu Kiệt nhàm chán gian cầm điện thoại di động lên trà đổi mới văn. Đột nhiên, một cái tin tức đưa tới hắn chú ý. Thành thị Duyên Hải kinh hiện nhiều cái chủng loại không rõ sinh vật. Tất cả còn trong trạng thái hôn mê chính giữa. Lưu Kiệt lập tức mở ra nhìn một chút. Có mấy tờ ký giả ở hiện trường vỗ xuống tấm ảnh. Đều là một ít biển sinh vật, nhưng hình dáng đều rất đặc biệt. Đều là Lưu Kiệt chưa từng thấy qua chủng loại. Để cho Lưu Kiệt cặp mắt co rụt lại là, ở nơi này chút biển sinh vật trên mình, hắn đều thấy được bộ lạc man thần ký hiệu. Nói cách khác, ở hắn và Điền Sơn Hà ngồi xe đi thành thị Duyên Hải đoạn này thời gian chính giữa. Bên kia ngư dân mò vớt nổi lên càng nhiều hơn kỳ quái sinh vật. Hơn nữa, những sinh vật này cũng là còn đang hôn mê chính giữa. Chuyện này rất ly kỳ. Phía dưới bạn trên mạng bình luận chính giữa, có vài người đã luống cuống, cũng có một ít tiết mục ngắn tay. Đánh hứng thú nói, những thứ này đều là dị thú à? Chúng ta sẽ không cần trở lại tu chân thời đại chứ? Comment trên người vì sao như vậy chi tú? Ta đoán cái này có thể là một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thất bại nghiên cứu phẩm. Người không thấy mỗi một cái dị thú phía trên đều có vậy hình vẽ sao? Thứ mới lạ luôn là dễ dàng đưa tới chú ý. Ở Internet nhanh chóng truyền bá hạ. Tin tức này đọc tính rất cao. Đã liền tựa đề, mọi người đem loại này hôn mê bên trong kỳ quái sinh vật. Gọi chung là dị thú. Ở linh năng lãnh vực, có vượt qua dã thú bình thường chiến đấu thú vật, được gọi là linh thú. Chẳng qua là bây giờ còn chưa tới hiện trường. Lưu Kiệt vậy không xác định loại vật này rốt cuộc có phải hay không linh thú. Lưu Kiệt đem tin tức này cho Điền Sơn Hà nhìn một chút. Điền Sơn Hà sững sốt một chút, vội vàng cầm ra hắn điện thoại di động, nhìn một chút tin tức sau đó, nói, trong tổ chức đã cho ta phát tài thông báo, mới vừa không xem điện thoại di động không nhận được, bây giờ đã không phải là một cái dị thú. Ít nhất đánh vớt lên liền mười mấy con dị thú. Xem ra chuyện này đúng như ngươi nơi liệu. Cũng không đơn giản à. Ta bây giờ giống như trong tổ chức thỉnh cầu tiếp viện. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Trong lòng có chút dự cảm. Xem ra hắn cái này lần đầu tiên thi hành liên minh người năng lực nhiệm vụ. Liền định trước sẽ không bình thường. Xuống tàu cao tốc sau đó, Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà vội vàng đón xe hướng cái đó thôn trải lưới chạy tới. Một tiếng sau đó, hai người đi tới liền mục tiêu. Đây là một cái hiện đại hóa thôn trải lưới. Nơi này tên thôn ngày thường liền dựa vào đánh cá mà sống. Bây giờ đánh mò ra nhiều như vậy chỉ dị thú. Để cho những thứ này các ngư dân đều rất tò mò. Cơ hồ đều ở bờ biển xem náo nhiệt. Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà bước nhanh hướng bờ biển đi tới. Rất nhanh, bọn họ thấy bờ biển bị địa phương tương quan tổ chức kéo một đạo cảnh giới tuyến. Trên bờ cát, nằm ngang trước mười mấy cụ thể hình to lớn dị thú thân thể. Những thứ này dị thú có nhìn giống như là cá mập, có nhìn giống như là to lớn cá mực, cũng có lại giống như là to lớn cua biển. Nhưng là những thứ này dị thú và trên bản chất sinh vật đại dương lại mỗi người không giống nhau. Ví dụ như vậy, tương tự cá mập dị thú, trên mình lại mọc đầy miếng vảy. Hơn nữa thân thể hai bên vây cá rất lớn, giống như hai cái cánh vậy. Lưu Kiệt vội vàng mở ra vạn năng quét hình, xa xa hướng vậy cá mập dị thú trên mình nhìn. Chủng loại, biến dị cá mập, ma hóa, thực lực. Cấp 3 dị thú, trạng thái, ngủ say. Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái, trong lòng ngầm nói, ma hóa, hắn nhớ tới, trước và 6 hợp cửa hạ bằng thời điểm đại chiến. cái đó hạ bằng trạng thái chính là ma hóa. Chẳng lẽ nói, những thứ này sinh vật đại dương và hạ bằng ban đầu trạng thái là giống nhau? Vậy thì rất đáng sợ. Nhiều như vậy dị thú, thực lực đều ở đây linh năng lãnh vực bên trong. Mặc dù không biết chúng tại sao chỗ ở trạng thái ngủ say. Nhưng nếu như những thứ này dị thú cũng tỉnh lại, điên cuồng phá hoại, tình huống kia coi như vô cùng nghiêm trọng. Đứng ở Lưu Kiệt một bên Điền Sơn Hà, tựa hồ vậy nhìn thấu một ít đầu mối, sắc mặt tương đối ngưng trọng, xem ra chuyện lần này không đơn giản à, bây giờ có thể xác định là bộ lạc man thần cố ý mà thôi. Tiểu Lưu, thật không có thầm nói ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ, thì biết gặp loại chuyện này. Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng nói, ta muốn bây giờ không phải là lúc cảm khái. Điền Lão, chúng ta hẳn lập tức thông báo địa phương tương quan tổ chức, đem những người bình thường này cho giải tán hết. Điền Sơn Hà gật đầu một cái. Ừ, ngươi nói rất đúng. Đi, chúng ta đi giao thiệp một chút. Hai người đi lên phía trước, lấy ra liên minh người năng lực thân phận tấm thẻ sau đó. Địa phương tương quan tổ chức lập tức bắt đầu giải tán thôn dân. Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà vượt qua cảnh giới tuyến, đi tới những thứ này dị thú bên cạnh. Đột nhiên, Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà sắc mặt đều thay đổi. Bằng vào bọn họ bén nhạy thính giác, bọn họ có thể nghe được. Những thứ này dị thú trên mình cũng tim còn đập tiếng. Nói cách khác, những thứ này dị thú tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Mười mấy con thực lực đều ở đây linh năng lĩnh vực dị thú. Nếu như tất cả đều thức tỉnh, ở chỗ này điên cuồng phá hoại, đó đúng là một cổ hết sức đáng sợ lực lượng. Mặc dù có Điền Sơn Hà cái năng lực này người cấp 5 ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có thể hoàn toàn bao lại tình cảnh. Khặc khặc, Lưu Kiệt, lại gặp mặt, một cái âm u thanh âm vang lên. Giữa không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Bên trong lộ ra A-Lam bóng người. Là ngươi, Lưu Kiệt ánh mắt chợt hướng A-Lam trợn mắt nhìn đã qua. Ngươi rốt cuộc lại đùa bỡn âm mưu gì? A-Lam cũng không trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là âm cười nói, chúng ta cũng coi là oan gia hẹp lộ, vốn là lần này bố trí cũng không có cân nhắc đến ngươi, nhưng là ai bảo ngươi xui xẻo đâu. Lưu Kiệt, cũng coi là ngươi để cho ta đụng phải, ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, A Lam từ hắc động bên trong đưa tay ra, nhất thời gian một đạo hắc vụ từ tay hắn trên ngón tay bay ra, rơi vào vậy cá mập dị thú trên mình. Cảm thụ thánh lực khủng bố đi. Ha ha ha, A Lam giữ tợn cười lên. Lưu Kiệt trong tay xuất hiện tu la đoàn đao, chợt chém ra một đạo đao mang hướng A Lam chém tới. Nhưng mà cái đó hắc động đột nhiên biến mất, Lưu Kiệt đao mang chém vào trong không khí dần dần tiêu tán. Một bên Điền Sơn Hà trầm giọng nói, ta đoán không lầm, tên này trên người có không gian thánh khí duy độ cửa. Ngươi công kích vô dụng, trước hay là chú ý một chút cái này cá mập dị thú đi. Lưu Kiệt chợt quay đầu hướng vậy cá mập dị thú nhìn, chỉ gặp cái này dị thú thân thể lại động. Nó trong mắt nguyên bản lườm mắt con ngươi lộn một cái, lộ ra u lãnh con ngươi, vậy biến dị vây cá phiến động lực, lại để cho nó thân thể lơ lửng. Điều này biến dị cá mập hoàn toàn hồi phục, trên mình tản mát ra cấp 3 linh thú, cũng chính là tương đương với người năng lực cấp 3 hơi thở. Một hồi hắc vụ ở trên người dâng lên, tràn đầy âm tà ý. Lưu Kiệt và Điền Sơn Hà sắc mặt đều là khó xem. Xem ra những thứ này dị thú quả nhiên là do bộ lạc man thần thao túng, mà A Lam trên mình lại mang một kiện không gian thánh khí. Bây giờ cục diện này có thể nói là rất không lạc quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https